Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 780, Thịnh gia, cậu không cần thêm dầu vô lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai bảo giản giật thần lớn lên sống mái khó lòng phân biệt. Người bị nam nhân như vậy lừa tâm cũng là thực bình thường. Vu Hy tỏ vẻ chính mình không có thiệt thòi, lại còn có được một đại mỹ nhân, ngàn giật thần cũng không đề bụng. Anh dù sao cũng không có thanh danh thứ đồ kia, ai sợ ai a, trực tiếp lôi kéo Vu Hy chụp một tấm ảnh chung, sau đó gửi qua cho Tần Du Phàm. Thực xin lỗi Tần tiểu thư, tôi đã có người yêu thích. Không đến một phút, điện thoại của giản giật thần vang lên. Tần Du Phàm trực tiếp gọi điện liên hoàn đoạt mệnh, giản giật thần không bắt máy, vì thế đổi lại là di động của giản nhất lăng vang lên. Em gái ngoan, chúng ta không tiếp điện thoại, giản giật thần nói với giản nhất lăng. Vì cái gì không cho lăng thần tiếp? Vu Hy buồn bực, cậu thấy em gái tôi là người có thể nói dối sao? Giản giật thần trắng mắt liếc Vu Hy một cái. Việc này ai tiếp điện thoại đều được, chỉ có giản nhất lăng tiếp không được. Với kỹ thuật nói dối của giản nhất lăng, một giây lòi. Giản nhất lăng nhìn màn hình di động có chút khó xử. Địch Quân Thịnh trực tiếp duỗi tay lại, giúp cô nhận điện thoại. Nhất lăng, anh của cô sao lại thế này? Anh ấy như thế nào cùng Vu Hy ở bên nhau? Trong điện thoại Tần Du Phàm thanh âm vội vàng. Nhất lăng mệt mỏi, ngủ rồi. Địch Quân Thịnh thanh âm lười biếng thả ra giọng nói giàu có tử tính. Địch Quân Thịnh, anh còn có nhân tính sao? Hiện tại ban ngày ban mặt, anh làm cho cô ấy mệt ngủ rồi. Cô có chuyện gì trực tiếp cùng tôi nói. Bởi vì vội vã muốn truy vấn, Tần Du Phàm cũng mặc kệ nhiều như vậy. Giản giật thần cùng Vu Hy sao lại thế này? Vu Hy khi nào thích nam nhân? Sau khi học đại học bị tôi bẻ cong. Địch Quân Thịnh thuận miệng trả lời, không chút để ý miệng lưỡi, không chút nào thèm để ý đem chính mình cùng nhau cấp đen đi vào. Vu Hy đang uống nước bị làm cho sặc. Thịnh gia, cậu không cần thêm dầu vào lửa như vậy a. Ngài nói lời này, trong chốc lát lăng thần thật sự nhìn ngài còn như thế nào xong việc. Địch thiếu gia, anh đừng bậy bạ. Anh là cong hay là thẳng tôi rất rõ ràng. Tần Du Phàm không tin Địch Quân Thịnh nói bậy. Vậy sau khi gặp được giản giật thần đi, anh có thể đứng đắn một chút hay không? Không phải cô dạy vị hôn thê của tôi không đứng đắn như thế nào sao? Chuyện lần trước nói giản nhất lăng tới kiểm tra thân thể của anh còn không có tìm cô ấy tính sổ đâu. Địch Quân Thịnh, anh thật mang thù. Cũng như nhau thôi. Nói xong Địch Quân Thịnh cắt đứt điện thoại. Làm Tần Du Phàm ở đầu bên kia một chút biện pháp nói ngược lại đều không có. Sau đó điện thoại Vu Hy vang lên. Vu Hy cây ết yêu ta ép sợ. Ngoạ tào, Tần Du Phàm như thế nào biết số điện thoại của tôi? Giản giật thần vỗ vỗ bả vai Vu Hy. Cô ấy theo đuổi Thịnh gia lâu như vậy, khẳng định đã đem tin tức mấy người bên cạnh Thịnh gia đều hỏi thăm rõ ràng. Vu Hy, cậu liền chuẩn bị sẵn sàng, trực diện bão táp đi. Vu Hy trừng mắt nhìn giản giật thần một cái. Anh cái đầu sỏ gây tội còn không biết xấu hổ mà nói. Khụ khụ, vất vả Vu Hy ca ca. Giản giật thần phát ra cái lô ly âm thanh, làm cho Vu Hy cả kinh nổi da gà rớt đầy đất. Giản giật thần, anh cái bía y thái cách xa lão tử một chút. Lão tử không có đam mê đặc thù. Vu Hy cùng giản giật thần kéo ra một ít khoảng cách, sau đó mới nhận điện thoại của Tần Du Phàm. Trong điện thoại Tần Du Phàm đối với Vu Hy một hồi nói ra nghi vấn, Vu Hy đều tránh nặng tìm nhẹ mà trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó liền đem điện thoại giao cho giản giật thần, làm giản giật thần chính mình đối mặt. Tôi chính là thích Vu Hy a, ngượng ngùng, giả làm con gái lâu ngày, tính hướng đều thay đổi. Giản giật thần căn cứ nguyên tắc như thế nào có thể chọc cho nữ nhân chán ghét, ghê tởm đều nói với Tần Du Phàm. Tranh thủ về sau chỉ cùng Tần Du Phàm làm bạn tốt với nhau. Cách chương.